Nếu như yêu Bon, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như yêu ám ảnh, Tiểu Trình ôm số báo cáo đi theo chân giám đốc Hoàng vào phòng họp, đi ngang qua những đồng nghiệp lúc đầu còn xa cách nhưng sau một tuần làm việc chung đầy cố gắng, mọi người cũng đã thấy khả năng của cô và đã chấp nhận cô. Thuận lợi nhé, mọi người nhìn cô với ánh mắt cổ vũ. Tiểu Trình khẽ cười gật đầu với họ, cô và giám đốc Hoàng cùng nhau đẩy cửa bước vào phòng họp. Khá nhiều lãnh đạo đã ngồi vào vị trí của mình. Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ, chỉ còn 10 phút nữa. Tiểu Trình thấy Vĩ Thanh có mặt trong buổi họp, anh cũng ngồi ở ghế chờ giống như cô, trên tay cũng cầm báo cáo. Có lẽ đó là báo cáo của nhóm kinh doanh. Cửa đẩy mạnh, Cảnh Phong và Cẩm Tú bước vào, sắc mặt anh nghiêm nghị ra hiệu mọi người bỏ qua bước chào hỏi. Anh ngồi vào chiếc ghế ở giữa duy nhất dành cho vị lãnh đạo cao nhất. Liếc nhìn sơ qua những người có mặt tham dự buổi họp, ánh mắt anh chạm vào gương mặt cô, anh cúp mắt lên tiếng. Bắt đầu đi, Cẩm Tú nghe vậy liền lập tức đứng dậy. Bộ phận kinh doanh của chúng tôi sẽ trình bày trước. Không để mọi người đồng ý, Cẩm Tú đi đến phía bảng chiếu, sẵn sàng thuyết minh ấu sản phẩm của mình cùng cách thức phát triển kinh doanh mà bên cô vạch ra. Phần mở đầu, hoàn toàn không có gì xảy ra, Cẩm Tú giới thiệu về sản phẩm kem dưỡng da mới đang được ưa chuộng trong giới trẻ và sau đó đưa ra cách thức khiến cho loạt sản phẩm này càng được biết đến nhiều hơn. Khi những cách thức được trình chiếu trên màn hình, Tiểu Trình giật mình đứng bật dậy, số báo cáo đặt trên đùi cô bị hất tung xuống đất. Giám đốc Hoàng cũng kinh ngạc, ông hết nhìn bảng chiếu, rồi nhìn về phía Kiều Trinh. Một người từng trải như ông cũng khá bất ngờ, bởi vì từ xưa đến nay ông quản người rất chặt. Sự việc bản kế hoạch bị lộ, bị cướp hết, mất trắng khiến ông không thể không nghi ngờ Kiều Trinh. Trong lòng ông vô cùng thất vọng, nhưng khi ông nhìn vẻ sừng sốt của Kiều Trinh, tài liệu cũng rơi hết xuống đất, sự nghi ngờ của ông bỗng dưng biến mất. Kiều Trinh cố gắng bình tĩnh cúi đầu nói, xin lỗi, tôi sơ ý quá. Cẩm Tú đứng trên cao nhìn Kiều Trinh loay hoay nhặt giấy tờ, cô nhếch môi khẽ cười rồi tiếp tục giới thiệu kế hoạch của mình. Giám đốc Hoàng thu nhặt giấy tờ cùng Kiều Trinh, cả hai cùng đưa tay nắm lấy bản báo cáo cuối cùng trên mặt đất rồi đưa mắt nhìn nhau. Kiều Trinh hỏi nhỏ, chú có tin cháu không? Ông đưa mắt nhìn cô thăm dò, dè chừng những người trong phòng họp. Ý cháu là, chúng ta không thể báo cáo với mấy cái này được, cô lập tức nói nhanh. Giám đốc Hoàng hiểu ý cô, hôm nay là hạn nộp báo cáo như đã định, nếu họ không chịu đưa ra bản báo cáo của mình xem như họ đã thất bại. Nhãn hiệu cũ sẽ bị loại bỏ ngay lập tức, ông nhìn thẳng Kiều Trinh khẽ gật đầu, chú giao cho cháu tất cả. Kiều Trinh ngồi yên trên ghế, mỗi thời khắc trôi qua như một cái vòng siết chặt cổ cô khiến cô khó thở. Bản kế hoạch Cẩm Tú trình bày từ hình thức đến nội dung đều hoàn mỹ cả. Không trình bày được thì mất mặt, còn nếu trình bày lại những gì Cẩm Tú đã trình bày thì xem như tự loại bỏ mình nhanh hơn. Đằng nào cũng sẽ nắm chắc hai chữ, thua cuộc, mà thôi, Kiều Trinh, giám đốc Hoàng khẽ gọi tên cô. Kiều Trinh nghe gọi liền giật mình, lúng túng đặt số báo cáo xuống ghế rồi đứng lên đi về bục thuyết trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài báo cáo của Cẩm Tú khá dài, mọi người cũng khá mệt mỏi, lại thấy biểu hiện có vẻ ngốc nghếch của Kiều Trinh, ai cũng nhướng mày. Kiều Trinh gõ nhẹ micro, lập tức vang lên một âm thanh, khiến mọi người dù không muốn cũng phải chú ý đến cô. Cô chậm rãi lên tiếng, có một câu chuyện thế này. Trong một cửa hàng tạp hóa cộng doanh số bán hàng trong ngày, thấy nhân viên mới đến bán được những 100.000 đô la, chủ cửa hàng gọi anh này lên hỏi. Chỉ với một vị khách, làm thế nào mà cậu bán được ngần ấy tiền hàng? Khoan đã, cái này có liên quan gì đến báo cáo của cô? Một người lên tiếng chất vấn. Báo cáo của chúng tôi là nói đến vấn đề kinh doanh. Và câu chuyện của tôi cũng là về vấn đề kinh doanh. Cùng là kinh doanh, sao lại không liên quan nhau? Cô hỏi vặn lại người kia, ông ta thẳng hắng một cái rồi im lặng xem như chấp nhận câu chuyện kể của cô. Những người khác nghe vậy cũng đành im lặng, Cẩm Tú nhìn Kiều Trinh nhíu mày, cô đang muốn xem Kiều Trinh bày trò gì. Kiều Trinh thấy mọi người đã yên lặng lắng nghe, cô nhoèn miệng cười. Các vị có thể trả lời câu hỏi của ông chủ đó được hay không ạ? Câu hỏi kích thích sự tò mò của mọi người, có một người lên tiếng hỏi cô. Cửa hàng đó buôn bán cái gì? Chỉ là một cửa hàng tạp hóa bình thường mà thôi. Kiều Trinh liền đáp, mọi người liền đưa ra vài câu hỏi về phương thức kinh doanh nhưng đều bị Kiều Trinh gạt bỏ. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Kiều Trinh đứng im nhìn họ khẽ cười, mắt cô lướt về phía Cẩm Tú, miệng cười nhạt khiến Cẩm Tú tái mặt bởi vẻ tự tin của cô. Sau đó, cô đưa ánh mắt nhìn trực diện Cảnh Phong, anh cũng nhìn cô, thế giới bỗng chìm trong màu mắt sâu hun hút của anh. Cuối cùng một cách tay đưa lên, sau đó, hết người này đến người kia giơ tay nhưng ý kiến của ai cũng đều bị Kiều Trinh gạt bỏ, cô mỉm cười nói. Đây chỉ là một câu chuyện cười hóm hình, Cuối cùng Kiều Trinh bèn hắng giọng nói ra đáp án của mình. Cậu nhân viên đã nói thế này. Đầu tiên ông ta mua một lưỡi câu nhỏ. Sau đó tôi khuyên ông ta mua thêm một cái loại vừa và một cái lớn. Mua xong lưỡi câu tôi bảo ông ta nên mua thêm dây câu, loại nhỏ, loại nhỡ và loại to. Tiếp đến là cần câu, lều câu, xuồng câu hai động cơ. Cuối cùng, thay vì chúng ta phải chở hàng đến tận nhà cho khách tôi khuyên ông ta nên mua luôn một chiếc microbus chuyên dùng để chở xuồng và đi picnic. Như vậy là cậu đã thuyết phục và bán cho ông ta tất cả mọi thứ bắt đầu từ ý định chỉ mua một cái lưỡi câu. Giỏi lắm, cậu nhân viên giải thích không hẳn thế đâu ạ, ông ta đến mục đích chính là mua một hộp băng vệ sinh cho vợ. Nhưng tôi khuyên ông ta rằng, nếu vợ ông ở tình trạng như vậy, thì ông không nên ở nhà mà tốt nhất là đi câu vài ngày. Mọi người bật cười khi nghe xong câu chuyện, không khí mệt mỏi chán ngán chẳng mấy chốc tan biến. Cẩm Tú đứng lên nhìn Kiều Trinh cao giọng nói, tôi không hiểu câu chuyện tầm phào này có liên quan gì đến nội dung báo cáo của cô. Thật ra tôi chỉ muốn mọi người thư giãn một tí nên mới kể câu chuyện này. Kiều Trinh ung dung đáp, Cẩm Tú đanh nét mặt nhìn Kiều Trinh chừng chừng, vẫn dùng giọng chất vấn. Tôi nghĩ mọi người cũng thư giãn xong rồi, giờ hãy nhanh chóng làm việc của cô đi. Xin hãy phát báo cáo của cô cho chúng tôi tiện theo dõi. Không có, không có, Cẩm Tú giả vờ cho mày. Sao lại không có, bộ phận các cô thông báo với tất cả mọi người là hôm nay sẽ báo cáo, đưa ra kế hoạch phát triển sản phẩm cũ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có báo cáo nào vậy thì loạt sản phẩm cũ nên dừng tại đây đúng không Giám đốc Hoàng? Cẩm Tú quay sang Giám đốc Hoàng với ánh mắt giễu cợt. Rồi cô nhanh chóng quay lại phía Cảnh Phong lên tiếng. Vậy thì tôi tin là với bản báo cáo vô cùng hoàn hảo của bộ phận chúng tôi, mọi người sẽ tán đồng và ủng hộ đồng thời quyết định kinh phí cho chúng tôi phát triển mẫu sản phẩm mới càng nhanh càng tốt để chúng mau có mặt trên thị trường. Bản kế hoạch có hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu hiện thực không hoàn hảo thì việc rót kinh phí tập trung vào một mẫu sản phẩm không phải là ý hay. Nếu mẫu sản phẩm mới thất bại sẽ khiến công ty tổn thất không nhỏ. Cẩm Tú tái mặt cô gắt lên, tại sao cô dám khẳng định mẫu sản phẩm mới này sẽ thất bại và gây tổn thất cho công ty chứ? Tôi không khẳng định gì cả chỉ đưa ra giả thuyết mà thôi. Kiều Trinh nhìn thẳng Cẩm Tú, nhẹ nhàng nói. Đây chỉ là mẫu sản phẩm mới còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vẫn chưa có gì chắc chắn. Trong khi những mẫu sản phẩm cũ đã được bảo chứng về thương hiệu rồi, vì sao phải loại bỏ? Tất nhiên, việc tạo ra sản phẩm mới tốt hơn là điều tốt nhưng không vì thế mà loại bỏ sản phẩm cũ. Trước mắt, mặt hàng cũ vẫn là nguồn lợi nhuận của chúng ta hiện nay. Ý của cô là chúng ta nên phát triển song song hai mặt hàng sản phẩm mới và cũ này. Một người lên tiếng vặn hỏi, tôi không đồng ý cách làm này. Một cổ đông khác lên tiếng phản đối, bởi vì cùng lúc phát triển hai mẫu sản phẩm công ty sẽ phải chi ra rất nhiều tiền. Nếu may mắn lời thì không sao, nhưng nếu không lời thì... Việc này chỉ e là không ổn, tôi không hề nói là sẽ phát triển song song hai mẫu sản phẩm cùng một lúc. Kiều Trinh lên tiếng khẳng định, hiện nay sản phẩm mới vẫn còn đang thử nghiệm, bỏ vốn vào nó là một điều nguy hiểm. Nhưng nếu bỏ vốn vào mặt hàng vốn đã ổn định rồi thì hoàn toàn có thể yên tâm. Trong tình hình kinh tế hiện nay, thị hiếu của người dân rất cao, họ luôn đòi hỏi cái mới. Hiện nay có rất nhiều công ty với nhiều loại sản phẩm khác nhau được tung ra thị trường. Cô nghĩ với những loại sản phẩm cũ như thế, người dân còn ưa dùng hay sao? Bỏ vốn vào đó cùng lắm chỉ thu lại được lợi nhuận ít ỏi mà thôi. Cẩm Tú phản bác lại, chúng ta cần làm mới sản phẩm cũ. Kiều Trinh tiếp lời, đổi mới sản phẩm cũ. Tất cả mọi người đều ngồi thẳng lưng nhìn Kiều Trinh kinh ngạc. Đổi như thế nào, chúng ta chỉ cần thay đổi bề ngoài của chúng một chút. Thiết nghĩ điều này ai cũng biết cả. Mỗi một sản phẩm được vận hành một thời gian dài sẽ được thay bao bì mới, giống như chúng ta thay áo mỗi ngày vậy. Thực chất bên trong vẫn như vậy. Như vậy chẳng hóa ra là lừa gạt người tiêu dùng hay sao? Cẩm Tú bèn lên tiếng hỏi. Kinh doanh vốn là một sự lừa gạt lớn. Kiều Trinh khẳng định, ai cũng ồ lên nhìn cô đánh giá. Chuyện kinh doanh lừa gạt vốn là chuyện thường tình thế nhưng biết thì biết thế chứ chẳng ai dám nói ra thế mà Kiều Trinh, một cô thư ký nhỏ nhoi lại dám lên tiếng như thế. Nhưng dù sao, bộ phận của cô cũng chưa có kế hoạch cụ thể nào cả. Làm sao tuyên truyền cho sản phẩm được, huống hồ với sản phẩm mới chúng tôi có thể giới thiệu nó trong hội thảo tới đây, và vì vậy công ty sẽ tốn ít kinh phí quảng cáo. Còn với sản phẩm cũ, muốn vực dậy nó phải tốn không ít. Ai nói là chúng tôi không có kế hoạch đầy đủ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cho chúng tôi 3 tháng, chúng tôi sẽ khiến mọi người biết đến sản phẩm của công ty mà không cần phải tốn nhiều tiền quảng cáo. Lời khẳng định chắc nịch của Kiều Trinh khiến mọi người xôn xao. Ai cũng đưa mắt nhìn người nãy giờ im lặng, Cảnh Phong vẫn ngồi xoay xoay cây viết trong tay mình. Cây viết được đặt mạnh xuống mặt bàn, Cảnh Phong đứng dậy rời đi, chỉ nhấn mạnh một câu. Hiện tại, công ty sẽ cung cấp cho hai bên một số vốn ngang bằng nhau. Đợi thêm 3 tháng nữa, công ty sẽ chính thức rót vốn vào mặt hàng được ưa thích hơn. Một giải quyết rất thỏa đáng chấm dứt tình trạng tranh cãi giữa hai bên. Các vị lãnh đạo cũng gật gù đồng ý cách giải quyết này của Cảnh Phong. Nhưng mà, Cẩm Tú tức giận lên tiếng. Lô hàng đã sản xuất đó đủ để em chứng minh với mọi người về sản phẩm mới của mình rồi. Cảnh Phong lạnh lùng nói khiến Cẩm Tú nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Cô ấm ức nhìn Cảnh Phong bước ra ngoài. Mọi người thấy vậy cũng đứng dậy giải tán. Phần báo cáo của Kiều Trinh vì thế mà được xem là thành công. Cô đừng đắc ý quá. Cẩm Tú đanh giọng nói. Cứ đợi đến lúc đó đi thì sẽ biết. Tôi sẽ đợi. Kiều Trinh nhún vai thu dọn rồi rời đi. Trong phòng tổng giám đốc, Cẩm Tú tức giận nhìn Cảnh Phong hỏi. Anh rõ ràng là thiên vị cô ta. Em thật sự cho là anh đang thiên vị sao? Cảnh Phong mở to mắt nhìn chừng chừng Cẩm Tú chậm rãi lên tiếng. Cẩm Tú bị ánh mắt của Cảnh Phong làm nghẹn lời. Chỉ có 3 tháng em không nên phí thời gian tìm anh như thế. Cảnh Phong nói xong thì xoay ghế quay ra phía sau, nhìn ra bên ngoài. Cẩm Tú biết mình không thể nói thêm được gì liền bỏ đi. Kiều Trinh giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ mới biết mình đã ngủ gục trên bàn làm việc ở văn phòng hơn 1 tiếng đồng hồ. 1 tháng kể từ buổi họp hôm đó, cô và anh chưa gặp gỡ nhau lấy một lần dù là tình cờ đi chăng nữa. Cô cũng quá bận rộn với việc giới thiệu sản phẩm mà chẳng có thời gian nghỉ ngơi, thường phải ở lại công ty làm đến tận khuya. Mấy đồng nghiệp nhìn cô lắc đầu chịu thua, cô nắm lấy chiếc áo khoác ôm nó vào lòng, thu dọn đồ đạc rồi ra về. Bên ngoài đêm tối đã vắng lặng đi nhiều, xe cộ cũng thưa thớt. Gió lạnh thổi thốc vào mặt cô vội vàng hít sâu làn gió đó để cảm xúc nặng nề tan theo. Rõ ràng vẫn có người qua lại, rõ ràng trong không gian ánh đèn vẫn đủ chiếu sáng thế mà cô lại cảm thấy lạnh lẽo cô đơn như thế. Thế giới rộng lớn, con người nhỏ bé. Cô mỉm cười khi nghĩ đến câu này. Khoác vào đi trời lạnh, lời nói nhẹ nhàng nhưng trong không gian tịch liêu lại truyền đến một rung động lớn khiến tim Kiều Trinh đập mạnh toàn thân cô co cứng, phải mất một lúc cô mới có thể quay lại nhìn Cảnh Phong. Anh đưa tay định khoác áo lên cho cô thì cả thân người Kiều Trinh đã sụp xuống, Cảnh Phong vội vàng nhanh tay đỡ lấy cô. Cả thân người cô ngã vào lòng anh, nhẹ bẫng. Kiều Trinh, Cảnh Phong hoảng sợ gọi. Một chút thôi, chỉ một chút thôi. Tay cô nắm chặt lấy tay áo anh, mắt nhắm nghiền lại, đầu tựa vào người anh, hơi thở yếu ớt của cô phủ lên ngực anh, giọng cô thều thào như không còn sức. Cảnh Phong liền siết chặt lấy cô hơn, ôm cô vào lòng, cầm anh cọ nhẹ trên mái tóc đen mượt của cô. Gió đêm bao quanh lấy họ từng cơn như muốn níu kéo hai người gần lại bên nhau. Kiều Trinh cũng không biết mình lên xe Cảnh Phong khi nào. Cô chỉ cảm thấy mơ màng là xe đã nổ máy chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường này hoàn toàn không phải con đường về nhà cô, đó là con đường về nhà anh. Anh vẫn sống trong căn nhà nhỏ 2 tầng đó, so với trí nhớ của cô, nó chẳng hề thay đổi chút nào. Cô không hỏi anh vì sao lại đưa cô đến nhà anh. Cô để mặc anh dìu mình vào trong không một chút phản kháng, bởi cô biết đã quá muộn để phản kháng, dù có thế nào anh cũng sẽ không để cô rời anh lúc này. Chính cô cũng không muốn rời đi, cô không đủ mạnh mẽ, vẫn khao khát, mong muốn nhưng vẫn sợ hãi. Cảnh Phong dìu Kiều Trinh nằm lên sofa, anh vuốt ve gương mặt cô rồi khẽ nói. Chờ một chút anh nấu cháo cho em ăn, cô ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ đến khi một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên má cô mới từ từ mở mắt. Ăn chút rồi hãy ngủ tiếp. Cô ngồi dậy nhìn tô cháo nóng nghi ngút khói trước mặt mình, chẳng chút khách sáo, múc từng muỗng cháo cho vào miệng. Chẳng rõ mùi vị cháo thế nào, cô chỉ cảm thấy vô cùng thích ăn, từng muỗng một cho vào miệng đầy vị ngọt. Cảnh Phong ở bên cạnh dùng khăn lau đi những vệt mồ hôi dịn trên mặt cô. Khi cô ăn xong, Cảnh Phong đặt nhẹ một cốc nước ấm trước mặt cô. Tay cô khẽ run khi chạm vào chiếc cốc nó quen thuộc với cô vô cùng, chiếc cốc tình nhân. Cô uống một ngụm, muốn đặt nó lên bàn thế nhưng chẳng hiểu thế nào lại đặt lệch khiến chiếc cốc rơi xuống sàn vỡ tan. Cảnh Phong sợ mảnh sành bắn vào chân cô vội vàng hỏi. Em không sao chứ, cô khẽ lắc đầu, khi Cảnh Phong nhặt mảnh vỡ cuối cùng, Kiều Trinh lên tiếng nói. Tình yêu của chúng ta cũng như chiếc cốc vỡ này, mãi mãi không thể nào lành lại. Nghe cô nói thế, anh đặt hết những mảnh vỡ trên bàn, đứng dậy đi thật nhanh vào bếp rồi đi ra, trên tay cầm keo và hồ. Kiều Trinh ngẩn người, cô nhìn Cảnh Phong lắp từng mảnh vỡ lại với nhau. Dù anh có gắn nó lại thì đã sao, Nó mãi mãi vẫn không thể nguyên vẹn như ban đầu. Cô thấy Cảnh Phong đang làm một việc vô ích bèn nói. Chuyện nó không còn nguyên vẹn cũng không sao cả. Cảnh Phong khăng khăng đáp. Nhưng mà nó chính là kỷ niệm đẹp không bao giờ thay đổi của chúng ta. Dù nó không nguyên vẹn thì đã sao, trong mắt anh, không có bất cứ cái cốc nào đẹp hơn nó cả. Cô lặng người, nước mắt chảy ướt mi lúc nào không hay. Kiều Trinh đang chăm chú làm việc thì giám đốc Hoàng chạy vào hào hứng nói với cô. Tin vui đây, Kiều Trinh dừng tay di chuột cô ngẩng đầu nhìn giám đốc Hoàng hỏi. Tin gì vậy chú, lần này phải xem biểu hiện của cháu rồi. Từ hôm nay, cháu phải cố gắng giữ gìn gương mặt không được thức khuya nữa. Kiều Trinh chau mày, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Công ty chúng ta được mời tham dự một bữa tiệc của một doanh nhân Việt Kiều, đối tác tiềm năng. Đây là buổi tiệc tụ hội nhiều nhân vật nổi tiếng từ kinh doanh, thời trang và cả giới nghệ sĩ. Chúng ta có thể nhân cơ hội này mà giới thiệu sản phẩm của chúng ta với họ. Chỉ cần được họ ủng hộ thì chúng ta sẽ có cơ hội. Cũng may, chú có một suất tham dự, cháu có thể đi theo chú. Chỉ cần cháu ăn mặc nổi bật một chút, chú tin cháu có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Cháu bảo là do dùng sản phẩm của chúng ta mới được như thế. Vậy thì đến lúc đó, chỉ cần mời họ làm khách tham dự show sản phẩm của chúng ta nhất định sẽ thành công. Nhưng nếu nói như vậy thì Cẩm Tú chắc chắn cũng sẽ được tham dự. Phải, giám đốc Hoàng trầm mặt gật đầu. Chúng ta cứ cố gắng là được. Cô đứng dậy nhìn giám đốc Hoàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú trông cậy vào biểu hiện của cháu ngày hôm đó. Giám đốc Hoàng mỉm cười bảo. Nếu may mắn, chúng ta có thể được đầu tư. Kiều Trinh đứng trước gương nhìn dáng vẻ của mình. Đã lâu rồi cô không trang điểm, cũng chưa bao giờ cô trang điểm cầu kỳ đến thế. Em đẹp lắm, anh chàng thợ trang điểm trầm trồ ngợi khen. Quả thật cô vô cùng lộng lẫy với kiểu trang điểm nổi bật như thế này. Da cô trắng hồng lại mặc một chiếc váy đỏ rực lộ vai, mái tóc vấn cao kiểu cách. Em thấy thế nào, có được không? Anh chàng trang điểm tự tin hỏi cô. Thay đổi đi, cái gì? Anh ta ngạc nhiên, xõa tóc xuống, để mọi thứ tự nhiên. Cô lên tiếng yêu cầu. Trung à, cứ làm theo yêu cầu của cô ấy đi. Anh thợ trang điểm muốn phản bác lại nhưng Tố Quyên đã lên tiếng. Thôi được rồi, anh thợ trang điểm tên Trung bất đắc dĩ thở dài rồi chuẩn bị nước giúp cô tẩy xóa lớp trang điểm trên mặt. Chỉ một lúc sau Trung đã reo lên thỏa mãn. Xong rồi, tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn nữa. Xem đi, lần này mà còn không chịu nữa thì anh cũng bó tay mất. Kiều Trinh bước đến bên gương, cô nhìn kiểu trang điểm cực kỳ nhẹ, đôi môi đỏ rực rỡ đã được thay bằng một màu ấm áp hơn. Mái tóc đen được xõa dài che hờ hững phần lưng, từ màu sắc gương mặt đến màu da trên cơ thể đều hòa làm một. Không phải một vẻ đẹp nổi bật mà là một vẻ đẹp tự nhiên bắt mắt. Được rồi, cảm ơn anh, chú em đang chờ ở ngoài xe, em mau đi ra đi. Tố Quyên nhìn ngắm cô rồi nói. Bữa tiệc được tổ chức tại một biệt thự khá lớn của doanh nhân Việt Kiều kia. Trong bữa tiệc cô xuất hiện bên cạnh ông Sĩ Thanh, người đàn ông bí ẩn đã bỏ ra 300 tỷ để mua một cái bình cổ, lần đầu tiên công khai xuất hiện trước báo chí. Mọi máy chụp hình, máy quay phim đều hướng về phía hai người họ. Cẩm Tú hôm nay cũng ăn mặc cực kỳ sang trọng, thấy tất cả mọi người đều hướng sự chú ý vào Kiều Trinh và ông Sĩ Thanh, cô có chút tức giận. Cô bước đến bên Cảnh Phong, cố ý chế nhạo một câu. Xem ra, người yêu bé nhỏ, ngây thơ của anh cũng biết dùng thủ đoạn quá. Mới đó mà đã câu được con rùa vàng rồi. Đừng nói anh không nhắc nhở em, đây là cơ hội tốt để mọi người biết đến sản phẩm mới mà em đang nắm giữ. Lo mà làm cho tốt, đừng để ý đến chuyện người ta. Anh, Cẩm Tú chẳng thể nói được lời nào cả, ngúng nguẩy bỏ đi. Theo sự sắp đặt của Tố Quyên, năm cô người mẫu da trắng toát ăn mặc rất đẹp luôn đứng bên cạnh Kiều Trinh trò chuyện khen ngợi lẫn ganh tị với làn da đẹp tự nhiên mà không cần đi tắm trắng của cô. So với vẻ trắng sáng của các cô người mẫu thì làn da trắng hồng của Kiều Trinh lại nổi bật nhiều hơn. Kiều Trinh nhẹ nhàng và tự tin trả lời câu hỏi của họ. Thật ra có câu nói, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Làm đẹp vốn là sở thích của phụ nữ, không gì có thể cấm cản được phụ nữ làm đẹp nhưng phải chọn loại mỹ phẩm phù hợp mới được. Ngừng một lúc quan sát những ánh mắt tập trung về phía mình, Kiều Trinh nói tiếp. Tôi chỉ tin dùng Sweet Rose mà thôi. Tôi đã sử dụng chúng từ khi 20 tuổi cho đến bây giờ. Chỉ mấy phút giao tiếp trước khi bắt đầu vào buổi tiệc, Kiều Trinh dưới sự trợ giúp của các cô người mẫu đã mang nhãn hiệu mỹ phẩm của mình ghi khắc vào trí nhớ của mọi người. Cẩm Tú cong tay lại đầy tức giận, không muốn Kiều Trinh chiến thắng nên cô quyết định phải loại bỏ Kiều Trinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trinh sau khi giới thiệu thành công cái tên mỹ phẩm Sweet Rose, cô lặng lẽ đi ra bên ngoài. phía sân là một hồ bơi lớn, mặt nước trong suốt lấp lánh. Cẩm Tú đi theo Kiều Trinh, cô nhếch môi cười, bước đến chỗ mấy đứa bé đang chơi cạnh hồ nói nhỏ mấy câu. Đám trẻ lập tức nghe lời, mang theo chùm bong bóng chạy đến chỗ Kiều Trinh. Kiều Trinh giật mình khi nhìn thấy mấy đứa trẻ quấn lấy mình, sợ hãi đứng bật dậy. Nỗi ám ảnh năm nào lại xuất hiện khiến cô hoảng hốt, chẳng thể nghe rõ lời đám trẻ là gì, cô hoảng sợ đẩy chúng giặt sang để bỏ đi. Trong lúc hỗn loạn, một đứa bé bị xô ngã xuống hồ. Cách chương.